ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 541, ta biết rõ nàng con mắt nào thấy được 15. Cầu ủng hộ, hôm nay sẽ có canh 5, về sau mỗi ngày đều sẽ bảo trì canh 5, cầu lão ca nhóm ủng hộ nhiều hơn. Ta không có trộm tránh ngươi Pigu, người ít oan uổng người tốt. Ngoặc kép, trong chàng cãi lại còn tại tiếp tục. Trong lúc này trung niên nam tử ủy khuất nói, Tần Minh quan sát tỉ mỉ lấy hắn, phát hiện cái này người mặc chính thức, y quan đau khổ, có thể xưng y quan chin sâu, lại thêm ngũ quan vốn là dáng dấp chính khí phi phàm. Nếu như không phải có thuật đọc tâm cái này cường đại thần kỹ, hắn đoán chừng cũng sẽ nhìn nhầm. Không dễ dàng a, đầu năm nay lão ca ngươi có bộ này tôn vinh, tiêu ít tiền đi gọi cái tiểu thư nó không thơm sao? Đáng giá tại cái này đường đường dưới chân thiên tử làm bực này chuyện xấu xa. Làm chuyện xấu xa coi như xong, người tốt xấu chọn cái xinh đẹp điểm a. Thả rắm chó, không phải ngươi tránh đó là ai tránh? Lão nương cảm giác sẽ sai sao? Ta vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, tận mắt nhìn đến ngươi đem tay thu hồi đi, còn tại trốn tránh, nếu như không có làm chuyện xấu, vậy ngươi tránh cái gì? Kia ngực nữ nhân chất vấn, cái này bên trong trung niên nam tử cũng đoán chừng không phải lần thứ nhất làm chuyện này. Mặt không đỏ tim không đập, lại phối hợp kia một mặt bi phẫn, thật đúng là giống chuyện như vậy. Ta chỉ là sợ đi đường đụng vào ngươi mà thôi mới né một cái. Ai biết rõ ngươi sẽ oan uổng người tốt. Thảo lưu mã, kia thiếu phụ có chút nói không lại, liền muốn dùng ra đại chiêu, đưa tay một bàn tay. Nhưng loại này tình huống, càng là cảm xúc táo bạo người liền vượt dễ dàng ăn thiệt thòi. Quả nhiên, trong chàng đã có không ít người ôm giống như Khương Húc ý nghĩ. Lại thêm cái này người cặn bã giải thích thật hợp lý, bọn hắn cũng coi là thật đó là cái hiểu lầm. Cái này người cặn bã là bị oan uổng, hắn là người tốt, nói không lại liền động thủ. Tiểu Tần a, ngươi xem cô nàng này nhiều táo bạo. Khương Húc thở dài nói, có chút thông cảm người kia cặn bã đuổi chân. Dù sao trước đây không lâu, hắn cũng từng có gặp cảnh như nhau. Cảm động lây, những người khác cũng bắt đầu nghị luận. Đại muội tử, ngươi vừa rồi mới nhìn cẩn thận không? Ta nhìn thấy cái này người không giống lưu manh. Có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Đúng vậy a, ngươi cũng không có tận mắt nhìn thấy hắn động thủ. Loại chuyện này, không thể bằng một cái cảm giác để phán đoán. Đây là điểm du lịch, nhiều người dễ dàng va va chạm chạm rất bình thường. Ngươi nhìn ta mới vừa rồi bị chen lấn bao nhiêu dưới. Thật muốn hô lưu manh, nơi này một nửa người đều đến bắt lại. Ngoặc kép, bọn hắn cũng tại căn cứ từ thực đã nghiệm, giúp đỡ khuyên can cái này thiếu phụ. Thật tình không biết, dạng này kỳ thật đã là tại trợ trụ vi ngược. Liệu chuẩn cái này phụ nữ không có cách nào làm sao người một nhà cạn bã. Trên mặt dần dần xuất hiện ý cười. Mỹ nữ, vấn đề này xác thực sai tại ta, nhưng ta thật không phải cố ý, chỉ là chung quanh nhiều người, ta lại không muốn đụng phải ngươi, cho nên mới trốn tránh, không nghĩ tới dạng này vẫn là gây nên ngươi hiểu lầm. Ta xin lỗi được rồi, vặn vẹo sự thật, lại chủ động xin lỗi, như thế rõ ràng logic, Tần Minh là thật đoán không ra hắn tại sao muốn làm lưu manh. Có lẽ là tâm lý biến thái a. Hắn một bên nghĩ đến, một bên hướng trong chàng đi đến. Kia thiếu phụ đều muốn bị tức chết rồi. Hôm nay êm đẹp đến du lịch, nghĩ đến cũ cung thưởng thức một cái cổ đại di tích. Kết quả tại cửa ra vào đụng tới một cái chen ngang gã bỉ ổi. Ở chỗ này lại bị người vụng trộm tránh Pigu. Nàng thật không biết mình là đạp cái gì vận khí cứt chó. Mấu chốt nhất là, hiện tại càng phần lớn người đều đang giúp lưu manh này quở trách chính mình. Nàng nghĩ như thế nào làm sao phẫn nộ, nâng lên một bàn tay, không nói lời gì liền hướng người kia cặn bã trên mặt phiến. Ba tương đương, rõ ràng tiếng vang vang lên, người kia cặn bã lên cơn giận dữ. Ngươi đánh như thế nào ngươi? Đánh chính là ngươi, đồ lưu manh, trộm tránh lão nương Pigu. Thầm nghĩ lời xin lỗi coi như xong. Ta đều nói ta không có. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta trộm tránh rồi? Nếu là nói không nên lời, ta liền báo cảnh. Chàng diện thế cục biến hóa rất nhanh. Theo cái này một bàn tay còn có cái này người cặn bã một chuyến lý do thoái thác. Ở đây người thái độ hiện ra thiên về một bên tình huống. Bọn hắn nhao nhao bắt đầu chỉ trích lên thiếu phụ đến. Ai cũng không có lưu ý đến. Lúc này một vị đẹp trai đã đi tới hiện trường bên trong. Đứng tại hai người phía sau. Ngay tại tràng diện tình huống đạt tới nóng nảy thời điểm. Một đạo tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Ta biết rõ nàng con mắt nào thấy được. Ngạch, đám người sững sờ. Bao quát thiếu phụ cùng người kia cặn bã ở bên trong. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Minh chỗ phương hướng. Kia thiếu phụ có chút mộng, bởi vì nàng không biết Tần Minh, cảm thấy hẳn là một cái trượng nghĩa lấy ra người tốt. Nhưng này cặn bã lại lộ ra bất thiện thần sắc, căm tức nhìn Tần Minh chất vấn. Vậy ngươi nói một chút, nàng con mắt nào nhìn thấy ta trộm tránh rồi? Ngoặc kép, Tần Minh đi đến kia thiếu phụ phía sau, chỉ về phía nàng Pigu vị trí, bình thản nói, cái này, phốc, thiếu phụ, ngoặc kép, cặn bã, ngoặc kép, ở đây ăn dưa quần chúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói mắt là cái gì mắt, ngươi nói biết rõ, lại là làm sao biết rõ, một câu rơi xuống đất, Tần Minh chỉ cảm thấy trong đầu sụp đổ giá trị, giống như là nổ tung. Bắt đầu soạt soạt soạt dâng đi lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ phó lý toàn sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ lôi bành phái sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, đây là ngoài ý liệu thu hoạch, bởi vì Tần Minh lúc ban đầu ý nghĩ chỉ muốn kiếm lời cái này người cặn bã sụp đổ giá trị mà thôi. Không nghĩ tới một câu có thể tạo thành dạng này lực phá hoại. Liền rất kiếm lời, đám người cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Nghiêm túc như vậy khẩn trương trường hợp. Vậy mà lại nhảy ra một vị soái ca. Một lời không hợp liền lái xe. Lái xe tốc độ còn nhanh chóng. Bọn hắn kém chút đuổi không kịp. Nghĩ minh bạch Tần Minh nói tới ánh mắt là cái kia một cái về sau. Cái này người cặn bã sắc mặt khó coi. Phụ nữ kia mượt trương đỏ mặt đến grab nước. Nhưng không nói chuyện. Anh chàng, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Xin tránh ra được không? Mặc dù trong lòng cực độ khó chịu. Thậm chí còn có chút nghĩ đánh Tần Minh một trận xúc động. Nhưng vị này cặn bã vẫn là rất lễ phép. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, chủ động hỏi, tại sao muốn ta tránh ra? Là bị ta nói trúng sao? Chột dạ, cặn bã, ngoặc kép, mẹ nó, cái này người đến cùng là từ đâu đến? Làm sao nói như thế muốn ăn đòn? Hắn không biết mình có cái gì tốt chột dạ, hơn không biết rõ, đối phương cái kia, mắt, đến cùng có thể thấy thế nào? Chàng trai, ngươi đừng đảo loạn. Bây giờ không phải là loại kia thời điểm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này người ai vậy? Ỷ vào tự mình dáng dấp đẹp trai liền nói hưu nói vượn. Mau để cho mở, đừng làm trở ngại nhóm chúng ta xem náo nhiệt. Xung quanh người khuyên ngăn đường, ý đồ đem một lời không hợp liền nhảy ra lái xe Tần Minh khuyên đi. Miễn cho quấy rầy bọn hắn xem kịch. Nhưng Tần Minh thật vất vả tìm tới một mai cặn bã không dễ dàng. Làm sao có thể cứ đi thẳng như thế? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,